Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, quán thang bao thành. Lôi phạt chợt hiện, bộ phương lại có thể xuất ra một cái tiên tài bát chân kê. Cái này vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết này tiên tài. Nhưng là ở đây không chỉ có riêng đều là người bình thường. Trong đó tiên chủ liền có hai vị, đồng trình xem như đồng gia thiếu gia, chứng kiến hết thảy tự nhiên rất rộng lớn. Bát chân kê loại này nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng là có nghe thấy. Tiên thụ tọa lạc tại ở giữa tòa tiên thành, cành lá rậm rạp, ở tại bên trên, hội hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ ra quả thực. Tại này quả thực trong, làm theo sẽ có chân quý nguyên liệu nấu ăn hiện lên. Xưng là tiên tài, đã từng, liền là có người thông qua tiên thụ quả thực, mở ra một cái bát chân kê. Bất quá cái kia bát chân kê so bộ phương giờ phút này đuổi theo chạy bát chân kê cao cấp hơn nhiều. Ẩn chứa linh khí cũng phải càng thêm nồng đậm, thậm chí còn ẩn chứa có tiên khí. Tiểu bát cuối cùng vẫn không thể đào thoát bị bộ phương bắt được vận mệnh. Tiểu bát bị bộ phương bắt lấy, nắm vuốt cổ, mắt nhỏ quay tròn truyền. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn chằm chằm bộ phương. Bị tiểu bát ánh mắt này chỗ nhìn chăm chú lên, bộ phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Ngươi chạy cái gì? Mượn ngươi một cái chân mà thôi. Dù sao qua đoạn thời gian liền sẽ mọc trở lại. Ngươi ngoan ngoãn, đợi lát nữa đưa ngươi về điền viên thiên địa. Ta phân phó Ngưu Hán Tam cho ngươi bồi bổ. Bộ phương nói ra, tiểu bát một mặt mộng bức. Mượn ngươi chân ngươi thử một chút. Ha ha ha, về sau, chính là vang lên tiểu bát như giết heo kêu thảm. Ha ha ha, lòng cốt thái đao nhất truyền, đem da gà lấy ra, thịt nạc cắt chém, cắt thành nát con trai, để vào thanh hoa từ trong chén. Năm loại linh thú ăn thịt tài hỗn hợp lại cùng nhau. Bắt đầu không ngừng quấy, lộc cộc, huyền vũ oa bên trong, nước canh đã bắt đầu sôi trào. Hiện ra một loại màu ngà sữa bộ dáng. Đóng hỏa, đem trong nồi nước canh đổ vào chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong chén. Vừa vặn tinh hoa một chén nhỏ. Bên trong nước canh phát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bộ phương tinh thần hải nhất thời sôi trào, phảng phất là có linh thú đang gầm thét giống như. Sau một khắc, bộ phương chính là điều động tinh thần lực, đem bát sứ không khí chung quanh nhiệt lượng cho rút đi. Rầm rầm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Này bát sứ trong nước canh trở nên đóng băng, phảng phất hóa thành thạch, như nước trong veo rau cải trắng rửa sạch sẽ. Đồng dạng là cắt thành nát con trai. Cẩn thận tỉ mỉ, cùng chuẩn bị kỹ càng năm loại linh thú thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Bắt đầu không ngừng quấy. Tại quấy quá trình bên trong, bộ phương làm theo cũng là chuẩn bị tốt hơn nhiều đồ gia vị. Ớt chỉ thiên nửa muỗng, băng hỏa ngộ đạo nhưỡng thêm một muỗng, tử mẫu hương, tử tỏi, các loại gia vị đều là để vào trong đó. Dạng này, lưu ly quán thang bao hãm liêu chính là hoàn thành. Hãm liêu hoàn thành, tiếp xuống trọng yếu nhất cũng là ra mặt chế tác. Bột mì lấy ra, trồng chất thành một cái sườn núi nhỏ. Bộ phương đem tước vụ ống tay áo từ kéo lên, lộ ra thon dài trắng nõn cánh tay. Rầm rầm, băng hỏa ngộ đạo nhưỡng khuynh đảo mà xuống, đổ vào này bột mì trung gian, khiến cho núi nhỏ kia bao đỉnh đầu sụp đổ xuống. Về sau, chính là dùng hai tay đem bột mì chồng chất đứng lên. Xoa bóp một hồi, bột mì dần dần ngưng tụ hóa thành một cái cự đại da mặt bóng. Kế tiếp mới là quan trọng. Người chung quanh nhìn lấy bộ phương chung quy chung củ nấu nướng, đều là nhíu mày. Tiên chủ khảo hạch đến bây giờ, bộ phương trừ vừa mới bắt đầu đao công hiện ra, để cho người ta cảm thấy mấy phần kinh ngạc bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, cùng phổ thông cực phẩm đầu bếp không có gì khác biệt. Hiên viên Hạ Huệ đều là nhíu mày, cảm thấy một tia nghi hoặc. Trần quản sự ánh mắt đóng băng, nhìn chăm chú lên bộ phương. Bộ phương mỗi một bước động tác đều là bị hắn tiến hành phân tích. Càng là phân tích, hắn mi đầu chính là càng nhăn lại tới. Dạng này trình độ, căn khó mà thành tựu tiên trù. Tiểu tử này, đang làm cái gì? Trần quản sự thở ra một hơi, nỉ non đứng lên, thế ra người ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ bắt đầu có chút nghiền ngẫm. Đồng trình ánh mắt ngược lại là vẫn như cũ là như vậy đạm mạc. Bất quá tay trong ngọc châu lại một lần bắt đầu thưởng thức. Làm cái bánh bao, thật sự là không có gì khó a. Cái này phàm nhân đầu bếp, thật đúng là chung quy chung củ làm bánh bao. Hắn đây là dự định từ bỏ tiên trù khảo hạch a. Liền loại trình độ này cũng muốn trở thành tiên trù. Đơn giản ăn người nói mộng. Lão tử một cái có thể chơi đổ 10 cái. Ngoặc kép, chung quanh khán giả đã bắt đầu nghị luận. Có người càng là khinh thường khoe khoang khoác lác. Thật sự là bộ phương nấu nướng. Quá mức đơn giản, cũng không có cái gì chói sáng địa phương. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Tiếng nghị luận đều là dần dần biến lớn. Bọn họ tựa hồ cũng không tại quan tâm bộ phương sẽ hay không bị ảnh hưởng. Loại trình độ này, coi như không bị ảnh hưởng cũng chưa chắc có thể trở thành tiên trù. Cho nên coi như ảnh hưởng lại như thế nào đâu. Nhân tâm đều là như thế này. Khi bọn hắn cảm thấy ngươi đã mất đi tư cách thời điểm, chính là sẽ không chút lưu tình dẫm lên một chân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cắt ngang khán giả nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gian phòng chính giữa lò trên đài. Bọn họ đều là há to mồm, tựa hồ là cảm thấy một tia thật không thể tin. Màu trắng bột mì tại bộ phương thân thể chung quanh trôi nổi đứng lên. Bộ phương cái kia đáng sợ tinh thần lực phóng thích mà ra. Hắn bây giờ tu vi đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Mà tinh thần lực của hắn nếu là không dựa vào long cốt thái đao, đại khái có thể sánh ngang nhất tinh chân thần cảnh. Nếu là sử dụng trù thần sáo trang khí linh, đại khái có thể đạt tới nhị tinh chân thần cảnh tinh thần lực. Cho nên bộ phương giờ phút này tinh thần lực là cực độ đáng sợ. Mọi người loáng thoáng ở giữa tựa hồ nhìn thấy một mảnh bao la bát ngát bao la hãn hải. Oanh, bộ phương trong tay băng vải tản ra. Trắng đen xen kẽ băng vải tại bộ phương thân thể chung quanh bay tán loạn. Về sau, này trần trụi ra thao thiết cánh tay chính là bỗng nhiên nâng lên. Khủng bố cự lực tại thao thiết cánh tay trong ẩn chứa. Phảng phất nhất quyền muốn đánh nát thiên địa giống như nhất quyền nện xuống. Hung hăng nện ở lò trên đài. Trần quản sự bọn người ra mặt đều là lắc một cái. Cảm giác được cả phòng đều là dưới một quyền này. Run run, lò trên đài. Bột mì đoàn bị bộ phương oanh trúng. Nhất thời nổ tung, tản ra bột mì. Tại bộ phương tinh thần lực lôi cuốn dưới, nhao nhao bị đè ép trở về. Bộ phương ánh mắt ngưng thực. Thao thiết cánh tay lại lần nữa nâng lên. Lại một lần nữa hung hăng đập xuống. Bếp lò phảng phất đều là rung động động giống như. Cái này nhưng làm Trần quản sự nhìn đau lòng a. Tiên trù khảo hạch bếp lò cũng không phải bình thường bếp lò. Đây chính là tiên cỗ. Là tiên trên cây mọc ra đồ làm bếp. Giá trị phi phàm. Bị bộ phương bạo lực như vậy đánh. Hắn là thật có chút đau lòng. Mà người chung quanh sớm đã bị bộ phương hành vi cho hù sợ. Cái này phàm nhân đầu bếp đang làm gì? Vừa mới nói xong hắn tại chung quy chung củ nấu nướng. Thoáng một cái xuất hiện bạo lực hành vi là chuyện gì xảy ra? Đây là đang nhu diện a? Nhu diện cần phải bạo lực như vậy a? Bộ phương sắc mặt trầm ngưng. Cánh tay hắn bên trên. Thao thiết tiếng giống vang vọng không dứt. Nhất quyền lại lần nữa nện xuống bếp lò rung động. Bột mì vỡ nát. Tinh thần lực lôi cuốn. Bột mì một lần nữa ngưng tụ. Không ngừng mà bị đánh tan. Không ngừng bị ngưng tụ. Đây là một cái vòng đi vòng lại hành vi. Nhưng là cử chỉ này. Lại là nhìn chung quanh khán giả một mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này phàm nhân đầu bếp không phải là cam chịu muốn trả thù xã hội a. Nhu diện. Hắn đây là nện bếp lò a. Chưa bao giờ thấy qua dạng này nhu diện. Hắn cái này nhất định là từ bỏ khảo hạch. Khán giả khe khẽ bàn luận đứng lên. Không xem qua ánh sáng lại là vẫn như cũ khóa chặt ở phía xa bộ phương trên thân. Hiên viên Hạ Huệ mày nhíu lại càng chặt. Hắn tựa hồ có chút không hiểu rõ bộ phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Đã không nghĩ ra. này liền tiếp tục xem tiếp. Oanh, Bộ Phương thân hình thế mà dẫm đạp hư không mà lên. Bột mì hóa thành phấn đoàn tại Bộ Phương trước mặt không ngừng xoay tròn. Bộ Phương một cái tay nâng phân đoàn, bột mì tại bay tán loạn, phảng phất là nhấc lên cuồng phong giống như. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, về sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bàn tay đập vào này phấn đoàn phía trên, xẹt một tiếng, phấn đoàn lấy cực nhanh tốc độ nện xuống, sau cùng oanh một tiếng nện ở lò trên đài, bếp lò đều là run run. Bộ Phương giơ lên thao thiết cánh tay, trên đó đường vân tựa hồ cũng là sống tới giống như, thú hống vang vọng, về sau, Bộ Phương thân hình chính là từ trên không trung, phảng phất giống như sao băng phi tốc rơi xuống, phần phật, tốc độ nhanh để cho người ta không kịp nhìn, oanh, phảng phất lưu tinh rơi đập nhất quyền, hung hăng nện ở lò trên đài, không chịu nổi gánh nặng bếp lò, rốt cục tại thời khắc này, bị oanh kích phát ra soạt soạt một tiếng vang giòn, Trần quản sự thịt đau cơ hồ đều muốn khóc, miệng đều là tại run rẩy. Cái này nha làm đồ ăn, cùng muốn hủy nhà bếp một dạng. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không? Bếp lò trêu chọc ngươi đúng không? Bay tán loạn bột mì tán đi, lộ ra Bộ Phương thân hình, một cái trong suốt như ngọc, phảng phất có một vòng nhàn nhạt khí tức ở tại thượng lưu chuyển bột mì đoàn xuất hiện tại Bộ Phương trong tay, bạo lực nhu diện pháp. Đây là Bộ Phương thích nhất một cái nhu diện phương thức. Dạng này vò đi ra mặt, sẽ khiến cho bột mì trở nên mềm non vô cùng, lại phát ra oánh quang, chuẩn bị cho tốt từng chương bánh bao ra. Bộ Phương đem hãm liêu lấy ra, bày đặt ở bên cạnh, này bị đóng băng phảng phất thạch giống như màu ngà sữa nước canh cũng là lấy ra. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy bên trong cũng là bắt đầu. Túi sách tử, một muỗng hãm liêu, nửa muỗng màu ngà sữa nước canh thạch. Bộ Phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Sau một khắc, động tác trên tay giống như là biến thành ảo ảnh giống như. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn lấy Bộ Phương túi sách từ động tác. Tay kia nhanh thật sự là quá nhanh. Một đạo nếp may, 10 đạo nếp may, 100 đạo nếp may. Này lít nha lít nhít nếp may xuất hiện tại bánh bao bên trên. Nhìn khán giả trong mắt đều là trừng tròn vo. Ngàn điệp bao pháp, tiểu tiểu bao từ bên trên, sẽ xuất hiện 1000 đường nếp may. Cái này cần tốc độ tay cùng đối bánh bao ra dày độ trưởng khống nhất định phải đạt đến cực hạn. Chỉ chốc lát sau, một cái tiểu xảo bánh bao chính là bao xong. 1000 đường nếp may giống như là nhượng cái này bánh bao nở hoa giống như. Tinh mỹ phảng phất tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Mà Bộ Phương một khi công việc lu bù lên, chính là hội hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ qua tiến hành. Rất nhanh, từng cái bánh bao đều là bị gói kỹ. Tổng cộng liền 5 cái bánh bao. Hãm liêu bao xong, mà này màu ngà sữa nước canh thạch cũng là sử dụng sạch sẽ. Huyền Vũ Oa chuẩn bị kỹ càng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyền Vũ Oa bên trong nhất thời hiện ra một cái lồng hấp. Rầm rầm, đổ vào mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy. Chuẩn bị bắt đầu trưng bánh bao. Khán giả nhìn thấy cái này mây bay nước chảy một bộ động tác, đều là lộc cộc nuốt ngụm nước bọt. Đến bây giờ, bọn họ tựa hồ phát hiện Bộ Phương bánh bao có chút khác biệt. Nhưng là cái này chỗ khác biệt, bọn họ lại là cũng nói không nên lời. Thiên địa huyền hỏa đang thiêu đốt, Huyền Vũ Oa chính giữa núi linh tuyền thủy đang sôi trào, có bốc hơi bạch khí tràn ngập ra. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại chỗ, từ từ nhắm hai mắt, tinh thần lực nhất thời phun trào đi ra, bao trùm ở lồng hấp, sau đó mới là trọng đầu hí. Bộ Phương nếu là muốn ngưng tụ ra tiên khí, làm theo nhất định phải đem nguyên liệu nấu ăn trong ngọn nguồn chi khí cho quất ra. Khán giả đều là ngưng thần quan sát, bọn họ nhìn lấy im lặng đứng thẳng Bộ Phương, lại nhìn xem Bộ Phương trên đỉnh đầu một mảnh sáng sủa thiên khung. Về sau đều là liếc nhau, phát ra thở thật dài, liền lôi phạt đều không có dẫn động, chấm ngoặc kép, quả nhiên, cái này phàm nhân lần trước liền là vận khí tốt a, món ăn này thế mà liền lôi phạt đều dẫn động. Không, mẹ nó lão tử cũng được a. Ngoặc kép, khán giả lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Đại cục tựa hồ đã định. Bất quá, Hiên Viên Hạ Huệ bọn người sắc mặt lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Đồng Trình cũng đình chỉ thưởng thức Ngọc Châu. Mặt sắc mặt ngưng trọng cơ hồ muốn chảy nước. Bộ Phương triển hiện ra tinh thần lực, nhượng hắn hô hấp đều là trì trệ. Cái này phàm người tinh thần lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trần quản sự lông mày cũng là không khỏi vẩy một cái. Miệng động động, Mục Lưu Nhi mỉm cười nhìn lấy, nhưng là ánh mắt có chút kinh dị nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ca, tình huống đến cùng như thế nào? Còn không có lôi phạt. Bộ Phương đây là muốn thất bại a? Hiên Viên Tiền không hiểu rõ tình huống, nhỏ giọng đối bên cạnh thân Hiên Viên Hạ Huệ dò hỏi. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn lấy giữa sân chắp tay nhắm mắt Bộ Phương, miệng run run, nếu như đoán không sai, hẳn là ổn, chấm ngoặc kép, ổn. Hiên Viên Tiền nhất thời ngẩn ngơ. Hiên Viên Hạ Huệ thoại âm rơi xuống, thiên khung trên cao, mây đen trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến. Chỉ là nháy mắt, chính là bao phủ toàn bộ màn trời, khiến cho sắc trời lập tức trở nên ảm đạm. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, lôi long tại tầng mây bên trong bốc lên mà ra, lôi phạt đột ngột hiện, toàn trường người xem ngây ra như phỗng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.